Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Thuyền Trưởng Vạn Tuế. Trước mắt tốc độ của phi thuyền là 0.001C, mà máy bay chiến đấu là Đỏ Thẫm Đế Quốc chiến hạm chủ lực. Cao nhất tuần hành tốc độ có thể đạt tới 0.35C khoảng chừng. Tình huống trước cho thấy. Những cái kia bọt khí quái vật mô phỏng ra máy bay chiến đấu. Tại tốc độ cùng năng lực công kích trên đều không so chân chính máy bay chiến đấu kém. Đáng sợ hơn là, những cái này bọt khí quái vật năng lực vẫn là không ngừng tiến hóa. Sở dĩ, chiếc này từ xa hoa khoang thuyền tạo thành. Động cơ cùng năng lượng quản đạo đều gần như hỏng mất lâm thời phi thuyền. Không có bất kỳ cái gì khả năng trốn qua bọt khí quái vật săn giết. Dạ oanh, nói cho ta biết, nếu như tất cả năng lượng đều dùng đến gia tốc, có thể đem phi thuyền gia tốc đến bao nhanh? 0.11C, tốc độ này cùng máy bay chiến đấu một so, cùng rùa đen cũng không xê xích gì nhiều. Trương Viễn nhìn về phía trong khoang thuyền đám người. Chư quân, ta là coi trọng chữ tín, trọng cam kết người, mỗi người các ngươi đều khẳng khái tặng cho ta một số tiền lớn. Mà ta phải làm, là ta tận hết khả năng mang các ngươi còn sống trở về đến văn minh thế giới. Tốt thực hiện lời hứa của ta cũng tốt thu đến các ngươi số dư. Lời này là không có sai. Đám người mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng không thể không thừa nhận. Muốn sống sót, còn được dựa vào cái này tham lam gia hỏa. Có cái tướng mạo đường đường trung niên nhân mở miệng nói. Thuyền trưởng đại nhân. Ta là Hansen xưởng đóng tàu đồng sự Mã Thiết Ni. Ta đối với chế tạo phi thuyền quá trình có biết một hai. Ta cho rằng, tạo một chiếc phi thuyền mới. Kém xa tít tắp nghĩ biện pháp tu để ý đến chúng ta hiện hữu phi thuyền đến thực tế. Đúng a, tạo không bằng tu đâu. Mã Thiết Ni nói có lý. Rất nhiều người nhao nhao gật đầu đồng ý. Alailan cũng thấp giọng nói. Trương Tiên Sinh. Tạo phi thuyền cũng không phải nhà trói. Hơn nữa chúng ta cần phi thuyền nhất định phải có thể ngồi 700 người. Hệ thống duy sinh, phi thuyền động cơ, công kích hệ thống khoan. Cái này căn bản không cách nào tạo a. Trương Viễn trên mặt thủy chung mang theo như mê mỉm cười. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Dạ oanh, nếu như chiếc phi thuyền này sửa chữa tốt, cao nhất tốc độ bao nhiêu? Di động năng lực như thế nào? Tốc độ cực hạn 0.2C, di động năng lực cực kém. Không cách nào tiến hành bất luận cái gì tăng tốc độ vượt qua 50G động tác. Trương Viễn lại hỏi, nếu như làm đâu? Phi thuyền đem bởi vì kết cấu cường độ không đủ mà sụp đổ. Phi thuyền hành khách đem bởi vì to lớn quá tải mà bị ép thành thịt nát. Mô phỏng trong tính toán, thuyền viên tỷ lệ sống sót không đủ 1%. Nghe được như thế, Trương Viễn nhìn về phía đám người. Chư vị nghe rõ chưa? Nếu như không có phi thuyền mới, một khi những quái vật kia lắp ráp máy bay chiến đấu bay lên, chỉ phải xa xa hướng chúng ta đi lên mấy phát pháo điện từ. Chúng ta không có bất kỳ cái gì trốn tránh chỗ trống. Phi thuyền của chúng ta sẽ bị một pháo đánh xuyên qua. Sau đó một thuyền người chết sạch. Lại sau đó, tiền của ta liền ngâm nước nóng rồi. Một thuyền người đều là đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ xem như bị Trương Viễn cho thuyết phục. Nhưng vẫn cũ không cách nào tưởng tượng nên như thế nào tạo một chiếc phi thuyền mới đi ra. Nơi này chính là tại vũ trụ. Bọn họ hiện hữu vật liệu cùng công cụ đều phi thường có hạn. Làm sao có thể tạo phi thuyền đâu. Băng đương tương đương, một tiếng kim loại vang vọng. Một cái 2 mét cao dài lớn hộp sắt đen đột nhiên xuất hiện ở Trương Viễn bên người. Đem người lân cận giật nảy mình. Băng đương tương đương, lại là một tiếng vang vọng. Một khối 5 mét dài rộng hợp kim hình vật liệu xuất hiện ở lớn hộp sắt đen bên cạnh. Vừa mới cái kia tự xưng là xưởng đóng tàu thành viên ban giám đốc Mã Thiết Ni lập tức mở to hai mắt. Hắn đẩy mọi người ra đi tới tử tế quan sát hai thứ đồ này. Nhìn một hồi. Hắn quá sợ hãi, lôi đình đóng dấu cơ, y nguyên hợp kim titan. Nói xong, hắn dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Trương Viễn. Hắn thực sự không có cách nào tưởng tượng trên thế giới này vậy mà biết có người đem hai thứ đồ này mang theo trên người. Làm như vậy người không phải kỳ hoa chính là bệnh tâm thần. Trương Viễn lại lấy ra một cái cỡ nhỏ năng lượng hạch tâm, đem cái đồ chơi này nối liền đóng dấu cơ. Gặp Mã Thiết Ni thần sắc cổ quái, hắn nhún vai, ta nhớ được, ta mới vừa nói qua, ta có máy móc chuyên nghiệp cao cấp học vị. Ta phát biểu động cơ cải tiến luận văn một mực treo đầy nhân viên nhà trường học thuật trên mạng. Mã Thiết Ni nuốt nước miếng một cái, lấy tay nhẹ nhàng sờ lên lôi đình đóng dấu cơ. Cái đồ chơi này là khó gặp mặt hàng cao cấp. Dùng nó đóng dấu dân dụng phi thuyền quả thực là giết gà dùng đao mổ châu A. Về phần y nguyên hợp kim titan, cái đồ chơi này càng không tầm thường. Cái này là dùng để chế tạo cuồng bạo cấp trở lên cao cấp cơ giáp. 1.000 khắc giá trị 8.000 tinh thuẫn. Nơi này chỉ ít có 30 tấn. Đổi tính được chính là 2.4 ức tinh thuẫn. Cái này Trương Viễn mang theo người đồ vật liền giá trị ức vạn. Cái này địa vị tuyệt đối không nhỏ. Nhìn đến đây, Mã Thiết Ni còn có cái cuối cùng nghi vấn. Coi như ngươi thật có thể tạo phi thuyền. Như vậy điểm vật liệu tạo nên cũng là phi thuyền loại nhỏ. Làm sao có thể chứa đựng 700 người? Hắc hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trương Viễn thừa nước đục thả câu. Sau đó hắn liền khởi động lôi đình đóng dấu cơ. Dạ oanh, đem phi thuyền chở khách động cơ tham số cùng hư hao điểm báo cáo nhanh cho ta. Là, thuyền trưởng, một chuỗi dài từ công thức, chữ cái, toàn bộ tin tức hình ảnh tạo thành tài liệu kỹ thuật giống như là thủy triều tại trong khoang. Thuyền toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên hiển hiện ra. Tư liệu nhiều ghê gớm, người ngoài nghề nhìn lên một cái, cũng đủ để hai mắt choáng váng, tìm không thấy Nam Bắc. Trương Viễn ngắm thêm vài lần, cũng không biết hắn xem hiểu không có, liền bắt đầu cực nhanh điều khiển lôi đình đóng dấu cơ. Chỉ chốc lát sau, y nguyên hợp kim titan liền bị cuốn vào lôi đình đóng dấu cơ. Sau đó bị hắn đóng dấu thành đủ loại cổ quái kỳ lạ hình dạng. Lôi đình đóng dấu cơ đóng dấu hiệu suất phi thường kinh người. Cái này đến cái khác linh kiện bang đương in ra. Bình quân 1 phút đồng hồ hoàn thành một dạng. Mỗi cái linh kiện bộ dáng cũng là cổ quái kỳ lạ. Liền xem như nửa hiểu việc Mã Thiết Ni cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Ước chừng 10 phút sau, trong khoang thuyền bộ đã là một chỗ linh bộ kiện. Cơ hồ nắm giữ chỗ có rảnh rỗi không gian. Thuyền trưởng, chiếc kia máy bay chiến đấu lại tới. Lão Tony bỗng nhiên quát lên. Trương Viễn tại đánh tạo phi thuyền phụ tùng thời điểm. Hắn một mực mật thiết chú ý dạ oanh toàn bộ tin tức hình ảnh. Trương Viễn nhìn thoáng qua. Quả nhiên, toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên lại xuất hiện một cái điểm trắng. Cùng trước đó bất đồng chính là, cái này điểm trắng cũng không có như trước đó đồng dạng giữ một khoảng cách. Nó khí thế hung hăng liền vọt lên. Xem xét tình huống này, Trương Viễn thầm nói không ổn. Đối phương hẳn là lấy ra chiếc này lâm thời phi thuyền hư thực, chuẩn bị công mạnh. Hắn lập tức nói, dạ oanh, bên trên ta pháo điện từ, xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, giả lập pháo khung lập tức liền khung đứng lên. Trương Viễn trở lại pháo đài, nhắm chuẩn, không chút do dự mà liền nổ súng. Đông đông đông đông tương đương, không, 5C động năng đạn pháo hướng cấp tốc tới gần máy bay chiến đấu tiến lên. Lần này, máy bay chiến đấu động tác né tránh phi thường linh hoạt. Mặt đối với đại uy lực động năng đạn pháo, nó ở trong không gian tránh trái tránh phải, đồng thời còn mở ra năng lượng lồng phòng ngự. Dù cho ngẫu nhiên bị đánh trúng, cũng đều bị năng lượng lồng phòng ngự chặn lại. Thuyền trưởng, nó càng ngày càng gần. Vậy phải làm sao bây giờ a? Alailan hoảng lên. Lão Tony cũng hoảng, đứng ở Trương Viễn sau lưng hung hăng địa lầm bầm. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết a. Trong khoang thuyền những người khác biểu hiện cũng đều cũng không khá hơn chút nào. Một cỗ bầu không khí sợ hãi cực nhanh tại trong khoang thuyền lan tràn. Trong phi thuyền tình huống mắt thấy là phải mất khống chế. Hoảng cái gì? Trương Viễn đột nhiên gầm thét lên. Cái này rít lên một tiếng cực lớn, đinh tai nhức óc, trong khoang thuyền người đều bị chấn động ngây ngốc một chút. Một lần không thấy thanh âm, tất cả đều quay người mộc mà nhìn xem Trương Viễn. Ta còn chưa có chết đâu. Trương Viễn quát, không có nhìn ta tại đánh pháo sao? Các ngươi đều nhao nhao chết rồi. Nhưng đối phương có năng lực lượng vòng bảo hộ. Chúng ta pháo điện từ đánh không thủng a. Có cái xinh đẹp cô nương khóc hô. Trương Viễn một bên tiếp tục công kích, vừa nói, ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Lộ bé gái. Cô nương xinh đẹp không minh bạch Trương Viễn vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà nói ra tên của mình. Đến, ngồi ta trên đùi, ta để cho ngươi nhìn ta đánh như thế nào pháo. Lộ bé gái lập tức mặt mũi tràn đầy khó xử, xoắn xuýt trong chốc lát, cuối cùng không dám vi phạm Trương Viễn cái này lâm thời thuyền trưởng quyền uy. Đi tới Trương Viễn bên người, Trương Viễn duỗi ra sau đưa nàng nhấc lên thả tại chính mình trên đùi. Sau đó tiếp tục nắm lấy bệ bắn, không ngừng mà phát xạ pháo điện từ đánh. Nơi xa, máy bay chiến đấu số tránh trái tránh phải, đã đem khoảng cách song phương tiếp cận đến 10 quang giây trong vòng. Đương nhiên, vì tiếp cận đến khoảng cách này, nó bên trong vượt qua 200 phát pháo điện từ đánh. Cái này 200 phát pháo điện từ đánh như cũ không có thể đột phá máy bay chiến đấu năng lượng phòng ngự, nhưng lại đem tầng này năng lượng tầng phòng ngự suy yếu hơn phân nửa. Trương Viễn thấy rõ, làm pháo điện từ đánh trúng năng lượng bình phong che chở thời điểm, chỉ không kém 2 cm, liền có thể đột phá năng lượng bình phong che chở phòng ngự. Tại 10 quang giây khoảng cách này, có thể rõ ràng mà nhìn thấy đối phương chủ pháo khẩu bên trên lóe ra năng lượng quang huy. Đối phương nã pháo sắp đến. A, ngồi ở Trương Viễn trên đùi Lộ bé gái nhìn vô cùng rõ ràng. Tại nàng cái này thị giác, những năng lượng kia pháo cơ hồ liền chỉ đầu của nàng. Nàng dọa che mặt hét dầm lên. Trương Viễn nhưng như cũ tại nã pháo. Kỳ dị là, hắn vậy mà thấp xuống nổ súng tần suất. Tùy ý đối phương tiếp cận, hai chiếc phi thuyền ở giữa khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Rút ngắn, rất nhanh thì đến một quang giây cấp độ. Tại khoảng cách này, lấy máy bay chiến đấu hỏa lực, dạ oanh hào lâm thời phi thuyền căn bản tránh cũng không thể tránh. Tút tút tút bĩu tương đương phi thuyền bị đối phương hỏa lực khóa chặt. Dạ oanh hào phát ra dồn dập tiếng cảnh báo. A. Trong phi thuyền vang lên một trận mất khống chế kêu sợ hãi. Trương Viễn càng cảm giác hơn đến trên đùi mình một mảnh ấm ẩm ướt. Ngồi ở trên đùi hắn cô nương xinh đẹp Lộ bé gái vậy mà sợ tè ra quần. Trương Viễn làm như không thấy. Hắn chăm chú nhìn toàn bộ tin tức hình ảnh. Ngay tại máy bay chiến đấu sắp nổ súng lập tức, hắn bỗng nhiên đẩy giả lập pháo khung. Nhắm chuẩn, nã pháo, một mạch mà thành. Thùng thùng tương đương, hai miếng pháo điện từ đánh theo thứ tự gào thét lên chạy ra khỏi họng pháo. Có một miếng đạn pháo phóng tới máy bay chiến đấu. Khác một miếng lại đánh về phía vũ trụ hư không. Cùng một thời gian, máy bay chiến đấu số khai hỏa. Hơn 10 đạo tia năng lượng bay thẳng lâm thời phi thuyền. Một giây sau, tia năng lượng đến phi thuyền bên người. Nhưng kỳ dị là, những năng lượng này chùm sáng cũng không có đánh trúng dạ oanh, mà là lấy chỉ trong gang tấc từ dạ oanh bên cạnh sát qua. Trương Viễn kéo dài nã pháo, hắn cũng không có công kích chiến ưng. Họng pháo phương hướng như cũ chỉ hướng không giải thích được vũ trụ. Một giây sau, có mười mấy buộc tia năng lượng lại một lần nữa từ dạ oanh hào bên cạnh sát qua. Cùng một thời gian, máy bay chiến đấu số mặt ngoài đột nhiên tuôn ra một ánh lửa. Trong đó có một đài năng lượng pháo vậy mà nổ tung. Trương Viễn trước hết nhất phát ra cái viên kia pháo điện từ. Vậy mà đột phá năng lượng tầng phòng ngự, cũng phá hủy một đài năng lượng pháo kết cấu. Cái này dẫn đến năng lượng pháo bên trong năng lượng mất khống chế. Thế là xuất hiện bạo tạc. Nội bộ phát sinh bạo tạc dễ dàng liền phá hủy cái bộ vị đó năng lượng tầng phòng ngự. Ngay tại lúc này, Trương Viễn động tác lập tức tăng tốc, cả người thoạt nhìn cơ hồ điên. Hắn không ngừng mà chuyển động họng pháo, thỉnh thoảng hướng máy bay chiến đấu nã pháo. thỉnh thoảng hướng hư không nã pháo. Tại một trận kinh tâm động phách trong hỗn loạn, xa xa máy bay chiến đấu vậy mà tiếp nhị liên tam phát sinh vụ nổ lớn. Mà càng bất khả tư nghị là, bọn họ chiếc này lâm thời phi thuyền, nhất định mỗi lần tại thời khắc mấu chốt, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát máy bay chiến đấu số công kích. Cũng không biết qua bao lâu, một quang dây bên ngoài máy bay chiến đấu số lại một lần nữa co quắp ở trong không gian không động. Đậy, mà Trương Viễn ngồi lâm thời phi thuyền vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Nó loạng choạng đĩa, lại một lần nữa rời xa máy bay chiến đấu số hài cốt. Trong phi thuyền, đám người chậm rãi kịp phản ứng. Rất nhiều người trước kia hoảng sợ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất chờ chết. Lúc này cũng một lần nữa đứng dậy. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kinh ngạc phát hiện bọn họ lại còn sống sót. Mà toàn bộ tin tức hình ảnh đi xa máy bay chiến đấu hài cốt nói rõ. Thuyền của bọn hắn trường, dùng một khung nửa dân sự cỡ trung pháo điện tử. Tại khoảng cách gần giao chiến bên trong, cưỡng ép kiền thắng đỏ thẫm đế quốc chiến hạm chủ lực. Lần này, là thuyền trưởng một người làm, không có Mary đại nhân hỗ trợ. Chậm rãi đĩa, ánh mắt của mọi người đều hợp thành hướng ngồi ở giả lập trên pháo đài Trương Viễn. Lần này, đám người trong ánh mắt không có địch ý. Có là sống sót sau tai nạn may mắn, còn có trải qua nặng trọng khảo nghiệm sau sinh ra tôn kính cùng tín nhiệm. Lão Tony nhảy nhót đi ra, giơ tay lên hô to, thuyền trưởng vạn tuế, thuyền trưởng vạn tuế. Có chút người trẻ tuổi cũng hô lên, thuyền trưởng vạn tuế. Lần này, tất cả mọi người quát lên, ngồi ở Trương Viễn trên đùi. Dọa hoa dung thất sắc cô nương xinh đẹp lộ bé gái sau khi phản ứng. Quay người cho đi Trương Viễn một cái to lớn hôn nồng nhiệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.